Kiều thê như vân, chương 367. Xem ai giữ được ngươi. Góc truyện audio.com. Lúc này khách mới đến càng ngày càng nhiều, không ít sai dịch cũng tới, thấy Thẩm Ngạo hung thần ác sát, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, từ một hồi thọ yến đến hiện tại lại trở thành một hồi giằng co. Mã Chi Phủ lúc này đã cảm thấy không ổn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể gắng gượng. Hừ, ngươi dẫn nhiều người như vậy đến đây, là muốn tạo phản sao? Thẩm Ngạo sụ mặt nói, ta tạo phản hay không tạo phản thì không biết, chỉ là đại nhân tạo phản lại có chứng minh thực tế, vừa rồi lệnh công tử nói, hoàng thượng cái Hồng Châu này, chính là đại nhân, xin hỏi đại nhân, cái này có tính là tạo phản không? Mã Chi Phủ cười lạnh nói, ngươi có miệng lưỡi trơn tru cũng không hữu dụng, đợi Xương Quân đến rồi, ngươi sẽ phải khóc. Thẩm Ngạo bĩu môi, hướng Mã Chi Phủ cười cười nói, rốt cuộc ai khóc còn chưa biết đâu. Mã Như Long kêu to. Chà, vẫn cùng hắn khách khí cái gì, phụ thân ra lệnh một tiếng, lập tức bắt hết bọn hắn là được. Nhưng Mã Chi Phủ lại bất động, trong lòng biết lúc này động thủ, hắn cũng không chiếm bao nhiêu phần thắng, nhân số đối phương không ít mà cạnh mình chỉ là một bầy sai dịch, về phần những khách nhân kia, là không trông cậy được, chỉ có dùng thời gian đợi biến, đợi Xương Quân kia đến rồi nói sau. Trọn vẹn qua rồi nửa canh giờ, song phương đều nghỉ chân bất động, lúc này mới thấy rất nhiều Xương Quân chạy tới, một người ngu hầu trong đó cưỡi ngựa mang theo một đội bộ cung thủ tiến đến, cao giọng nói. Mã đại nhân ở nơi nào? Mã Chi Phủ nghe xong, trong lòng mừng rỡ, lập tức nói. Bổn quan ở chỗ này, là Chu ngu hầu sao? Nơi này có một đám phản tặc bắt bọn chúng lại. Ngu hầu kia chậm rãi mà xuống ngựa mang theo 10 Xương Quân sắp xếp thành hàng, vung tay lên. Bắt người, trong lòng Mã Chi Phủ đang đắc ý, chỉ nghe bộ cung thủ kia đồng ý một tiếng, liền đi tới hướng hắn, một người trong đó hung hăng đánh cho hắn một cái khuỷu tay, tên còn lại đã bắt chéo hai tay của hắn ra sau lưng, cầm dây thừng đưa trói hắn kín, ngu hầu lớn tiếng nói. Đã nghe được chưa, bắt phản tặc công tử Mã Như Long này cũng là tòng phạm. Mã Như Long thấy cái biến cố này, nhất thời sợ ngây người, lớn tiếng kêu lên. Chú thúc thúc ngươi không nhận biết ta sao? Vì sao ngươi phải bắt cha ta và ta? Chỉ tiếc Chu Ngu Hầu thật sự không biết hắn, lập tức cúi bái về phía Thẩm Ngạo. Mà tướng bái kiến Thẩm đại nhân còn có cái gì phân phó? Thẩm đại nhân, các tân khách kinh ngạc một hồi, không thể tưởng được cái khách thương này, thì ra cũng là quan, lại nhìn bộ dáng Chu Ngu Hầu rất nhu thuận tại trước mặt Thẩm Ngạo, trong lòng kinh hãi, có thể sai khiến Xương Quân đuổi bắt Chi Phủ, lại để cho Chu Ngu Hầu dễ bảo, địa vị người này tất nhiên không thể nhỏ. Người này chẳng lẽ là Thẩm Ngạo Thẩm đại nhân sao? Có người đề ra nghi vấn, mọi người tưởng tượng, càng nghĩ càng cảm thấy đoán không sai, nhất thời đều ngây dại. Sắc mặt Mã Chi Phủ đầy bụi đất cuống quýt cúi người nói. Hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết, Thẩm Ngạo mặt không biểu tình mà cười lạnh một tiếng, nói. Đáng chết, có nên chết hay không, ta nói không tính, ngươi phạm sự tình gì, chính ngươi không biết sao. Mã Chi Phủ không dám đáp, đã bị dọa phát sợ, về phần Mã Như Long kia cũng là lạnh run, sắc mặt tái nhợt. Thẩm Ngạo gọi Xương Quân áp giải phụ tử Mã Chi Phủ trước, nói rõ mấy ngày nữa sẽ có thánh chỉ. Góc truyện audio.com, đến trừng phạt ngu hầu kia tiếp mệnh lệnh, đưa Thẩm Ngạo rời đi, sự tình làm tốt, về sau lại đi khách điếm Thẩm Ngạo đặt chân vấn an, nhưng vừa đến khách điếm, lại đã là người đi nhà trống, tìm người hỏi, mới biết được ngay tại nửa canh giờ trước, đám người Thẩm Ngạo đã thu thập hành lễ ra khỏi thành. Lại nói Triệu Cát cải trang vi hành, sáng sớm, Dương Tiễn đang trực lại không tìm thấy Triệu Cát, nhất thời sợ hãi kêu lên một cái, lại đếm cấm quân, đúng là thoáng cái thiếu đi trăm người, tìm người đến hỏi, mới biết được bệ hạ mang người đi trong đêm, về phần đi nơi nào, ai cũng không biết. Dương Tiễn nóng như lửa đốt định đi tìm Thẩm Ngạo thương lượng, nhưng vừa đi cũng là chụp một chỗ trống không, trong lòng hắn minh bạch bệ hạ đi tuần, tất nhiên là cũng dẫn Thẩm Ngạo theo. Xảy ra việc này, Dương Tiễn cũng chỉ có tự nhận không may, chuyện này tự nhiên không thể giấu, nếu không cứ để cho không ai biết bệ hạ một mình đi vi hành, không nói trong triều không yên, thái hậu bên kia cũng khó có thể ăn nói. Huống chi việc này rơi vào trong tay tân đảng, nói không chừng sẽ chọc ra đại sự, hắn lập tức gọi mấy đại thái giám thương nghị tới nửa buổi sáng, quyết định tạm thời giấu giếm việc này, một mặt khuyên bảo thị vệ thái giám, không được tùy ý lộ ra bất luận cái tiếng gió gì. Mặt khác đối ngoại công bố thân thể bệ hạ không khỏe, quyết tâm tĩnh dưỡng, bởi vậy bất luận kẻ nào cũng không được yết kiến. Chuyện lớn như vậy, hắn che cũng không che nổi, bên này tạm thời gạt trước, bên kia nhưng lại lập tức gọi người cưỡi khoái mã, tiến đến báo tin cho Thái Kinh là Thái Sư, nắm toàn bộ ba tỉnh, thông báo hắn một tiếng, cũng có thể để hắn tạm thời ổn định triều cục, một phương diện khác cũng có người để thương lượng. Thái Kinh nghe xong tin tức không khỏi ngẩn ngơ, lập tức cảnh giác trong mắt hắn, hoàng thượng chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn là thái sư, khó chối bỏ tội, chào từ giã về hưu là tất nhiên, cho nên vừa phong tỏa tin tức vừa mời vương phủ và tân đảng đến thương nghị. Bọn người tới đông đủ, vừa nghe tin tức này, tinh thần vương phủ chấn động, đứng lên nói. Bệ hạ Tấn Vương, Thẩm Ngạo đều không thấy bóng dáng, không bằng chọc việc này ra, một khi như thế, chúng ta một mực chắc chắn là Thẩm Ngạo đưa bệ hạ đi, đến lúc đó ngôn quan ào ào đưa tấu chiều lên, nói Thẩm Ngạo phạm tội, lúc này đây, chỉ sợ Thẩm Ngạo tránh khỏi đại kiếp nạn. Thái Kinh là thu được tin tức đêm qua, hôm nay đã sớm đem người gọi tới rồi, chỉ là đêm qua ngủ không được ngon giấc, sắc mặt rất kém cỏi, miễn cưỡng nâng tinh thần lên, nói. Không thể, có thể chỉ Thẩm Ngạo, nhưng bệ hạ thì khác, hôm nay bệ hạ ở cùng Thẩm Ngạo, cho dù là người trong thiên hạ cùng một chỗ buộc tội hắn, chỉ cần bệ hạ không chịu gật đầu, cũng chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vương phủ, lão phu biết rõ, trong lòng ngươi rất ghi hận đối với Thẩm Ngạo, chỉ là quân tử báo thù 10 năm không muộn, không cầm gấp, phải nhẫn, mới có thể từ từ thành công. Vương phủ trong lòng hừ lạnh, suy nghĩ, thái sư hẳn là không hận Thẩm Ngạo kia. Hắn nhiều lần đối nghịch cùng ngươi thì cũng thôi, sự tình chế tạo cục ngươi ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được đến trình độ này, ngươi lại vẫn có thể ổn thỏa ta lại không? Góc truyện audio.com, chịu, trong miệng nói, thái sư chưa quên, bệ hạ cũng vì phục xuất tuần rồi, trước mắt có thể chỉ Thẩm Ngạo, ở phía trong cả biện kinh chỉ có 2 người. Thái Kinh đóng hai mắt hiển nhiên đang suy đoán chủ ý của vương phủ, nói. Lão phu còn phải nghĩ đã, vương phủ vội vàng nói. Thái sư, không thể nghĩ nữa rồi, thừa dịp thời cơ trước mắt đưa Thẩm Ngạo kia vào chỗ chết chẳng phải là không thể tốt hơn. Nếu lại sống chết mặc bay, sớm muộn gì Thẩm Ngạo kia cũng lấn đến trên đầu thái sư. Thái Kinh thở dài, chỉ sợ nội cung không chịu. Vương phủ ám chỉ 2 người, đều ở nội cung, một người là Quá Hoàng Thái Hậu, một người là Thái Hậu, hôm nay bệ hạ đã không thấy bóng dáng, chuyện thiên hạ tuy nói không thể do nữ nhân tới xử trí, nhưng nếu như tìm được ý chỉ nội cung, Thái Kinh liền có thể lập tức dùng danh nghĩa 2 nữ nhân ban bố lệnh truy nã, thậm chí trực tiếp gán Thẩm Ngạo phạm tội, trực tiếp định tội. Vương phủ thấy Thái Kinh do dự, trong lòng biết tuổi tác Thái Kinh lớn rồi, làm việc lo trước nghĩ sau, không nắm chắc 10 phần, rất khó làm ra quyết sách, liền cắn răng nói. Nội cung có chịu hay không, thử một lần liền biết, chỉ cần có ý chỉ, chúng ta làm chút ít văn vẻ, bệ hạ muốn bảo vệ Thẩm Ngạo, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thái Kinh khoát tay, thở dài. Sự tình đâu dễ dàng như ngươi nghĩ, nói thẳng ra Thái Hậu và Thẩm Ngạo quan hệ không tệ, Thái Hậu hội chịu ban bố ý chỉ. Vương phủ nói, Quá Hoàng Thái Hậu bên kia có lẽ có thể thực hiện. Thái Kinh cười khổ nói, cũng không hẳn vậy, hay là thử trước rồi hãy nói sau vậy. Nói xong, phất phất tay. Chuyện này chúng ta để sau lại nghị luận, lão phu mệt mỏi rồi. Vương phủ không có cam lòng, nhưng Thái Kinh không gật đầu, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, ra khỏi phủ đệ Thái Kinh, trong lòng của hắn nghĩ. Thái sư không dám động Thẩm Ngạo, nhưng ta lại không sợ, hiện tại cái tên điên cuồng kia đã không người nào dám ngăn cản, tiếp qua 3 năm 5 năm, còn có ai có thể khống chế được hắn. Vương phủ trở lại trong phủ, trong lòng còn do dự, nghĩ sâu tính kỹ suốt nửa buổi chiều, rốt cục làm ra quyết định, gọi người đến, nói. Đi, lập tức truyền ra tin tức nói Thẩm Ngạo xúi dục bệ hạ vi phục xuất tuần, hôm nay bệ hạ cùng Thẩm Ngạo Tấn Vương chẳng biết đi đâu. Dứt lời, hắn còn cảm thấy chưa đủ yên tâm, lại bổ sung một câu. Tất cả đại nhân, kể cả trong nội cung, đều lập tức truyền thông tin đến chuyện này, dư luận càng ồn ào xôn xao mới tốt. Sai người xong, vương phủ ngồi trong phòng khách ôm chén trà, vẫn không nhúc nhích, trong lòng đã kích động, tâm thần lại bất định, có thể đả đảo Thẩm Ngạo hay không, tất cả chỉ nhìn mấy ngày nay. Hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt kiên định hữu thần, thi thao lẩm bẩm. Thẩm Ngạo à Thẩm Ngạo, nếu lão phu xin được ý chỉ xuống, xem ai còn có thể giữ được ngươi. Cách chương.